Chương 2593, 2855 ít giáo sư. Lâm Thiên Diêu lấy làm kinh hãi, sau đó, liền vội vàng đem Tô Tiểu Tiểu nâng đỡ lên. Ngươi không cần như vậy, đây vốn chính là chuyện ta nên làm, ta liền tới đây. Ngươi chờ một chút, ta van cầu người nhà ta, để bọn họ chuẩn bị cho ta một chiếc máy bay trực thăng. Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói, đã nghĩ muốn cứ gọi điện thoại. Không cần, không phải cần gì phi cơ trực thăng. Ngươi biết ta năng lực. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng hướng về phía nàng nói rằng, ngươi ở nhà hảo hảo chờ đấy, ta nhất định sẽ đưa hắn mang về. Mặt khác, ngươi vừa lúc dùng đoạn thời gian này, tới suy tính một chút niệm giao sự tình. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng một cái, mới muốn rời khỏi, phòng khách môn lại bị người đẩy ra. Tiểu thư, một nữ nhân thúc một cái ngồi trên xe lăn lão đầu không muốn thấy ngài tìm không thấy này cũng cái gì. Tô Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, nhãn thần, liền bỗng nhiên đăm đăm. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, ngay vừa mới rồi, hắn dĩ nhiên nhận thấy được một cỗ tinh thần ba động vô hình. Dĩ nhiên từ bên ngoài chuyển tới Tô Tiểu Tiểu bên trong thân thể bởi quá mức kinh ngạc, Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên chưa kịp xuất thủ ngăn cản chỉ là, hắn rất nhanh thì phản ứng lại, sau đó, hắn liền trực tiếp tiến vào Tô Tiểu Tiểu chỗ sâu trong óc. Ngươi là ai cho ta từ trong đầu nàng cút ra ngoài. Lâm Thiên Diêu trực tiếp không khách khí nói rằng, hắn mặc dù biết nghĩ cách cứu viện Lý Hạ mỗi một phút mỗi một giây đều hết sức quý giá, thế nhưng lúc này, không phải xử lý tốt Tô Tiểu Tiểu sự tình, hắn là không có cách nào an tâm đi Ai Cập. Huống hồ ở trong óc, thời gian trôi đi tốc độ sẽ vô cùng thả chậm, ở trong óc một giờ, giới bên ngoài, cũng chính là trong nháy mắt. Chào ngươi, ngươi có thể gọi tạt giáo sư, ta tới, là vì ngươi ít thời lời còn không có đi qua khống chế người nữ nhân kia thân thể nói xong, hắn thân thể của chính mình liền chấn động cùng lúc đó, tiên huyết từ trong lỗ mũi hắn, chảy ra ngoài. Bên người hắn cô gái kia không gì sánh được giật mình, chỉ là, vừa lúc đó, đống nhiên ba nam tử, xuất hiện tại bên này. Bọn họ là ở nhà này biệt thự bên ngoài, mà ba người này, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại nơi đây. Hôm nay, dị nhân huynh đệ hội đối với một đứa bé xuất thủ, tới hiếp bức ta, hiện tại, bọn họ thành viên con còn sống tầm 2-3 người. Ta không phải không cần biết ngươi là cái gì địa vị, nếu như ngươi còn dám làm được hôm nay chuyện như vậy, đối với ta người bên cạnh động thủ, ta nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Ít thầy trong đầu, liền vang lên Lâm Thiên Diêu thanh âm trầm thấp. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cũng không thèm nhìn hắn, ngay vừa mới rồi. Hắn đã vì nhà này biệt thự bố trí tới một tòa đơn giản pháp trận, tuy là vô cùng đơn sơ, thế nhưng ngăn trở những thứ này trâu bò rắn rết vậy là đủ rồi. Làm xong những thứ này sau đó, Lâm Thiên Diêu mới muốn phải rời đi nơi này, lại nghe được cái kia lão gia hỏa thanh âm yếu ớt vang lên trong đầu của mình tới, chờ một cái, ta tới, là vì nói cho ngươi biết, lần này Ai Cập sự tình. Nghe được Ai Cập hai chữ, Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó, thì nhìn hướng về phía người này. Ai Cập làm sao ngươi biết, ta muốn đi Ai Cập A. Ngươi đi qua trí nhớ của nàng biết đến. Ai Cập làm sao vậy? Chuyện lần này không phải ngẫu nhiên, là dị nhân dở cho quỷ đúng không? Lâm Thiên Diêu trong đầu đống nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, sau đó, hắn liền ý thức được giáo sư muốn nói cho của mình. Do vì ở trong óc giao lưu, cho nên ngoại giới căn bản không có nhận thấy được hai người đang làm cái gì. Đúng, ta thủ hạ hôm qua đã hắn đi đâu, nàng giải độc này tọa sụp đổ mộ bia minh văn, phát hiện đó là trong truyền thuyết người thứ nhất dị nhân ạ bổ cả lịch phân mộ. Lần này đổ nát. Cũng là bởi vì ngủ say mấy nghìn năm ạ bổ cả lịch muốn sống lại. Ta biết rồi, ta sẽ giết cái kia gọi ạ bổ cả lịch dị nhân. Ít thời trong đầu mới vang lên những lời này, Lâm Thiên Diêu thân ảnh, liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Mà đối với ỷ vùn cùng thiên sứ mà nói, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chẳng qua là trong nháy mắt, chính mình liền từ Trung Quốc cạnh biển một thành phố đến rồi Ai Cập. Chỉ là, trước mắt hoàng sa đại mạc cùng khí hậu nóng bức, nhưng ở nhắc nhở bọn họ không phải đang nằm mơ, đây hết thảy đều là thật. Y Vun cùng thiên sứ vẻ mặt kính ý nhìn đứng tại bọn họ trước người Lâm Thiên Diêu, lúc này, bọn họ rốt cuộc hiểu cái gì gọi là thần linh lực lượng. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu quay đầu, nhìn hai người thủ hạ. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần ngưng trọng, đây là phía trước chuyện chưa bao giờ xảy ra, Y Vun cùng thiên sứ vừa định muốn hỏi chuyện gì thế này, Lâm Thiên Diêu liền mở miệng nói ra, hai người các ngươi phụ trách giúp ta ngăn lại những người khác, ta muốn tự mình một người đi vào châu ngồi này kim tự tháp. Hắn chỉ phía trước một tòa kim tự tháp nói rằng, bởi khoảng cách có chút xa xôi, hai người chỉ có thể chứng kiến bên kia kim tự tháp đỉnh tháp. Chỉ là, nửa địa cầu cũng có thể tệ lẹ vào tới, điểm ấy khoảng cách, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, không phải nhàn đình mạn bộ sao. Hai người gật đầu, ỷ vùn hoàn toàn chính xác cảm ứng được chung quanh đây còn có còn lại dị nhân tồn tại, mà thời gian chung sống dài như vậy tới nay, ỷ vùn vẫn luôn sẽ bảo trì cùng thiên sứ tinh thần liên hệ, cho nên thiên sứ cũng biết tình huống của bên này. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu liền biến mất ở bên này. Mà thiên sứ cùng ỷ vụn phân biệt nhìn về phía phương hướng bất đồng. Ngươi đối phó bên kia, thiên sứ hỏi. Tự nhiên là càng thêm khó làm, bên kia ỷ vụn lạnh giọng nói rằng, sau đó, hắn con mắt biến thành một mảnh đen nhánh, mà cùng lúc đó, màu hoàng kim cánh cũng từ phía trên sử trên lưng xuất hiện, hắn giống như là trong chuyện thần thoại xưa thiên thần một dạng, xông thẳng vân tiêu. Nữ thần bao táp ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, là thái dương thần lợi hại hơn, vẫn là nữ thần báo táp càng cường đại hơn. Ỷ vụn nhìn trên bầu trời điều khiển đám mây, nữ thần báo táp cùng năng lực đã cường đại hơn thêm thái dương thần. Chỉ là, một giây kế tiếp, hắn bỗng nhiên thần sắc đại biến, sau đó, nhìn về phía một hướng khác. Tứ cấp, dị nhân.